Chương 249, đơn giản thắng lợi. Nếu ngươi không nghe ta khuyên, như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thực lực của ta đi. Cả cạ sĩ nguyên bản liền không là nhiều lời người, nhìn thấy xạ dạ cũng không nghe thấy bản thân động cáo, liền dự định không nói chuyện, sử dụng thực lực để xạ dạ biết khó mà lui. Dao găm trên, phóng ra mãnh liệt ánh chớp. Cả cạ sĩ tốc độ đống nhiên nhấc lên một đoạn. Cả cạ sĩ có thể ở 5 tuổi thời điểm nhẫn giả trường học tốt nghiệp, dư Avaho, liền là hạ tạc xạ củ mò giáo dục. Hiện tại cả cạ sĩ, không giống với nguyên tắc như vậy, không có xạ gì gẳng, không có các loại phục chế tới được nhẫn thuật, có, chính là mình một cái dao găm, còn có chất phát cực điểm kiếm thuật. Nanh trắng đao thuật, hạ tạc xạ củ mò bản thân căn cứ bản thân đặc điểm, cải tạo hạ tạc bộ tộc vệ thuật sáng tạo đao pháp. Là hạ tạc xạ củ mò ở nhận giới chung, dựa vào bản thân sát phạt lĩnh ngộ kiếm thuật ta có thể dê tờ đến xa nhận thôn sợ hãi đao thuật, đến cùng là làm sao hung hiểm cùng đáng sợ không có hoa lệ kiếm chiêu, không có cao minh kiếm pháp, có, liền là hung mạnh nhất tấn công. Một chém, đâm một cái, cực hạn hung hiểm. Mà cả cạ sĩ đang sử dụng ra này một loại đao thuật trong nháy mắt, này một loại sát phạt khí thế, đông nhiên hiển lộ ra. Nanh trắng đao thuật sử dụng là nanh trắng dao găm, mà này một loại dao găm, bản thân liền là so với bình thường binh khí muôn ngắn, chỉ cùng phi tiêu gần như độ dài. Bởi vì này một loại ngắn ngắn, nó ở khoảng cách gần chiến đấu chung, phạm vi công kích cũng không có như vậy xa thế nhưng là so với bình thường vũ khí, muốn linh hoạt nhiều lắm. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó đầu tiên yêu cầu sử dụng người cần phải có cực kỳ nhanh chóng phản ứng thần kinh, còn có cực tốc độ công kích, rút ngắn khoảng cách tốc độ. Mà lôi độn thì lại tốt có thể bù đắp điểm này. Mượn lôi độn kích hoạt tế bào hoạt tính, cả cạ sĩ tốc độ tăng lên một đoạn dài, trắng đoạn đao không chút do dự hướng xạ dạ nơi cổ vung tới. Ở cả cạ sĩ xem ra, xạ dạ thậm chí không cách nào thích ứng bản thân này một loại tốc độ, mà bản thân chỉ cần đem đao ngắn tựa ở xạ dạ trên cổ, liền có thể tuyên cáo xạ dạ thất bại. Chỉ có điều, xạ dạ như thế nào khả năng nhẹ như vậy dịch cao ngất bại. Xạ dạ ở nửa năm này thời gian tăng lên, là phi thường khủng bố. Hơn nữa, khôi lỗi sư yếu nhất địa phương, liền là bị nhẫn giả gần người công kích, ủ trị hạ hải như thế nào khả năng không được trọng huấn luyện xạ dạ thể thuật. Ở cả cạ sĩ bạo phát tốc độ trong nháy mắt, xạ dạ xác thực là hơi kinh ngạc, nhưng không có bao ít. Phải biết, huấn luyện xạ dạ là ủ trị hạ hải A, ủ trị hạ hải huấn luyện xạ dạ tốc độ. So sánh cả cả sỉ con ở nhanh hơn không ít. Nhìn thấy cả cả sỉ tới được dao găm, xạ dạ tay chỉ giống như biểu diễn đàn dương cầm bình thường nhanh chóng vận động. Cả cả sỉ tốc độ nhanh, nhưng là khiến người ta kinh ngạc là, xạ dạ khống chế phi tiêu lại càng thêm nhanh vô số phi tiêu theo bốn phương tám hướng, đi sau mà đến trước, ở cả cả sỉ còn chưa vọt tới xạ dạ trước mặt thời điểm, phi tiêu đâm tới cả cả sỉ bên người. Cả cả sỉ lộ ra vẻ mặt bất ngờ, sắc mặt trơn nên ngưng trọng. Dừng lại cước bộ. Cánh tay thu đoan ở linh hoạt chuyển động, đao ngắn linh hoạt chặn lại Zoe hết thể phi tiêu. Đang lúc này, xạ dạ mạnh mẽ địa hướng về trước đạp xuống, tay phải nắm tay vung ra vào lúc này, cả cạ sĩ khoảng cách xạ dạ đã rất gần, cú đấm này, vừa vặn có thể đánh tới cả cạ sĩ. Cả cạ sĩ tình thế cấp bách chung, chỉ có thể cầm đoạn đao đi chống đối xạ dạ quyền muốn. Còn âm thanh lanh lảnh tiếng vang, cả cạ sĩ cảm giác đến một luồng bản thân khó có thể chịu đựng khoảng cách, đánh vào bản thân dao găm trên. Đây người. Cả cạ sĩ bị một quyền đánh bay. Ở cả cạ sĩ bay đến không trung thời điểm, xạ dạ đã sử dụng sợi trả cờ dạ không chế phi tiêu chống đỡ ở cả cạ sĩ hết hầu trên. Này làm sao có khả năng hạ tạc xạ củ mò nhìn thấy rơi vào hạ phong cả cạ sĩ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù nói hiện tại cả cạ sĩ chỉ là hạ nhẫn, nhưng là đang hạ tạc xạ củ mò tâm trung, cả cạ sĩ thực đã nắm giữ không ke mở hơn trung nhận thực lực. Nhưng là cả cạ sĩ ở lần này cùng xạ dạ chiến đấu chung, vẫn là mở ơ hạ phong. Thậm chí bị đơn giản đánh bại. Nay thật sự là nửa năm trước, chạy hai lần bộ đều khó khăn một cái xạ dạ nửa năm theo cái gì đều sẽ không người bình thường. Đặt đến này một loại trình độ ngươi chẳng lẽ không là đùa giỡn hạ tạc xạ củ mỏ cảm giác được thế giới quan của bản thân tựa hồ chịu đến khiêu chiến. Mà Uchiha Hải thì lại là miệng rác lộ ra mỉm cười. Xạ dạ biểu hiện, rất ra sức ga xạ dạ mục tiêu nếu là khôi lỗi sư, như vậy một thân thực lực, có ít nhất một nửa là đang khôi lỗi thuật mặt trên. Nhưng là hiện tại xạ dạ tựa hồ cũng không cần sử dụng bản thân đưa cho NaNZ một con rối, liền có thể cùng cả cạ sĩ chiến đấu đương nhiên, cả cạ sĩ cũng là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, tay ngắn điểm tức ngắn, tốc độ không đủ nhanh, trả cờ dạ không đủ, QNZ là phi thường trọng yếu một cái nguyên nhân. Dù sao mới là 5 tuổi một đứa bé, dù cho là nắm giữ hạ nhẫn, thậm chí là trung nhận thực lực, nhưng là đối với hắn hiện tại này một loại thiên hướng với thể thuật nhẫn giả tới nói, thiếu hụt thực sự là quá rõ ràng. Như vậy hiện tại đến xem, xạ dạ nên ít nhất phải có trung nhẫn giống như thực lực, thậm chí, còn muốn càng mạnh hơn, đạt đến đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc này. Này QNZ là Uchiha Hải ở nửa năm trước không nghĩ tới. Xạ dạ, ở thời gian nửa năm, theo một cái gì nhẫn thuật đều sẽ không người bình thường, đã biến thành một cái nắm giữ đặc biệt thượng nhẫn thực lực người. Nếu như không là Uchiha Hải tự mình đi huấn luyện xạ dạ, Uchiha Hải đều muốn tượng không tới xạ dạ thiên phú sẽ mạnh như thế. Đương nhiên, hay là không là đơn giản thiên phú mạnh mẽ. Nghĩ đến bản thân là không là đang đầu góc trung truyền đến các loại thực lực tăng lên tiếng nhắc nhở, Uchiha Hải QNZ có một chút thoải mái. Mở quải nhân sinh, không cần giải thích. Hơn nữa xạ dạ càng mạnh, bản thân cũng có thể càng tự hào không phải sao chịu thua sao cả cả xỉ xạ dạ trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, nhìn cả cả xỉ. Cả cả xỉ gò má có một ít cứng ngắc, hồi tưởng lại bản thân vẫn đang nói xạ dạ không được gì gì đó, không nghĩ tới thật sự chỉ là trải qua tiểu thời gian nửa năm, xạ dạ liền mạnh hơn chính mình vậy mình được gọi là thiên tài, xạ dạ này lại tính toán là cái gì cả cả xỉ rơi vào mê man. Phi lưu nhắc tay bên trong ngài, đọc sách 3 chuyện thu gom, đề cử, chia sẻ hùng vịp 1508.